Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, là mộng là thật. Mục mục người thật phục hồi như cũ. Trong sơn động, Di Dạ nằm ở Tiết Mục trên lồng ngực, mang theo sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Người kêu người nào mục mục đâu? Tiết Mục giận dữ, vốn định quất nàng dừng lại. Nhưng nhìn lấy nàng nước mịt mờ ánh mắt, lại một bụng nói chỉ có thể nuốt xuống. Không nói ra, Di Dạ trong mắt lộ ra ý cười. Thấp giọng nói, ngươi muốn nghe cái kia à? Tiết Mục lầu bầu nói. Ngươi không gọi ta liền để Vô Dạ gọi. Di Dạ một chút an vị thẳng lên. Nàng không được kêu, kia là chỉ có ta mới có thể kêu. Tiết Mục nhịn không được cười. Di Dạ khôi phục bình thường hình thái, giống như tính tình cũng cùng hài tử hình thái nhu hợp ở cùng một chỗ. Không phải trước đó rõ ràng như vậy thiện ác hai điểm chi hình. Di Dạ như thế ngồi xuống thẳng, mình cũng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn một chút, tinh tế thân thể, yểu điệu thon dài, cái này, không nhỏ lại, kỳ quái. Hợp đạo chi lực đã vò tiến Tiết Mục linh hồn, để hắn triệt để phục hồi như cũ, thực lực còn mạnh mẽ tăng trưởng. Đây chính là không lừa được người. Vừa rồi đưa qua trình bên trong, mình cũng thay đổi nhỏ qua. Di Dạ nghĩ tới đây vẫn là xấu hổ mà ức, nhưng đã thu nhỏ qua. Nói rõ mình đã mất đi hợp đạo chi lực, vì cái gì còn có thể khôi phục trưởng thành lớn trạng thái. Hơn nữa còn như thế ngưng kết, Di Dạ phát giác không xuất từ mình có bất kỳ lại thu nhỏ dấu hiệu. Thậm chí cảm giác mình có thể tự do khống chế lớn nhỏ tới. Nếu thật là như vậy, đến lúc đó thích dùng manh manh đát tiểu hài hình tượng liền dùng tiểu hài hình tượng. Thích dùng đại nhân bộ dáng liền dùng đại nhân bộ dáng. Bà có phải hay không sẽ rất thích? Nàng thấy bên trong một chút. Tinh thần thức hải như thương đêm mênh mang, mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn, thức hải như đêm, thẳng hợp vũ trụ. Đây là tinh nguyệt tông lấy hồn hợp đạo điển hình nhất tiêu chí A. Đây là chính thức hợp đạo rồi. Hợp đạo chi quang đâu? Tẩy luyện quá trình đâu? Di Dạ khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, một mặt mộng bức, hai người có hết hay không? Bên ngoài Tần Vô Dạ thanh âm nói, sau đó cũng không cần vuốt ve an ủi lâu như vậy. Người khác sẽ không ăn dấm sao? Lại nói sự tình một đống lớn đâu. Các ngươi muốn chơi cha con trò chơi hôm nào lại chơi được không? Diệp Cô Ảnh thanh âm nói, Hải Thiên các loạn tượng đã dừng. Diệp Quan Thủy kiềm chế tử đệ, đang chờ chúng ta đâu? Tiết Mục cùng Di Dạ hai mặt nhìn nhau. Cũng bay nhanh xoay người mà lên, chỉnh lý y phục, Di Dạ buông thõng đầu tiện tay giải khai cửa hang cấm chế. Tần Vô Dạ cùng Diệp Cô Ảnh ôm vai mà vào, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá cái này, hai cha con. Tiết Mục cũng không chịu được mặt mo đỏ bừng, trước đó hắn là thật không có nghĩ qua mình lại có hướng một ngày sẽ cùng. Được rồi. Vẫn là nói sang chuyện khác tốt đi một chút. Hắn cứng nhắc chuyển Di nói. Hải Thiên các không gian bình thường. Diệp Cô Ảnh nói. Vô Dạ tìm được bọn hắn. Giọt nước trong biển cả. Bí ảo. Lấy vô thượng thần công vận chuyển mà thành. Vuốt lên không gian. Nơi đây chính là Hải Thiên các phía sau núi. Tần Vô Dạ ôm vai nói. Nếu không phải ta đuổi tới. Ta cái này tiểu thí hài tỷ tỷ còn không biết làm sao cứu ngươi. Linh hồn của ngươi liền cứ việc phiêu đáng hư không đi thôi. Trách không được có Tần Vô Dạ hoa đào. Chướng, Tiết Mục xấu hổ không nói. Tần Vô Dạ lại nói. Ta cái này tỷ tỷ mặc dù ngốc một chút. Nhưng khi đó chung quy là ở vào hợp đạo chi quang bên trong hợp đạo người. Loại này nguyên âm đại bổ ngươi chưa thấy qua a? Chờ mắt nhìn xem ngươi phục hồi như cũ còn chưa đủ. Tu hành còn mạnh mẽ tăng trưởng. Ta không quá nhìn ra được như ngươi loại này tu hành hình thức. Có phải hay không động hư rồi? Tiết Mục thấy bên trong một chút, lắc đầu nói, ta cũng không quá rõ ràng, hẳn là không sai biệt lắm. Chờ một chút, Di Giả ở bên cạnh yếu ớt giơ tay, ngươi ý tứ, thương thế của hắn phục hồi như cũ, tu hành tăng trưởng là bởi vì nguyên âm. Tần Vô Dạ liếc nàng một cái, không phải ngươi cho rằng là bởi vì cái gì? Vậy ta hợp đạo chi lực đâu? Tại linh hồn hắn bên trong tuần hoàn một chút, điều hòa âm dương, trả lại mà quay về. Ta bên ngoài cảm ứng đều cảm ứng được ra rõ ràng như vậy sự tình. Chính ngươi tự thể nghiệm còn không biết. Ngươi là heo sao? Ngươi không phải nói này lại dẫn đến ta vĩnh viễn thu nhỏ. Tần Vô Dạ tức giận nói. Ta làm sao biết? Ta lại không hiểu ngươi kia phá ma công. Trước đó chỉ là theo lẽ thường đoán. Chính ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao? Lại nói ngươi luyện cái quỷ gì công phu mình không có điểm số. Di Dạ ngơ ngác nói. Tổ sư bản chép tay chỉ nói là. Luyện đến cực hạn sẽ có huyễn tượng quan tưởng. Từ hợp âm dương, thiện ác một thể. Thế là đại thành. Cho nên ta một mực tại luyện huyễn thuật cùng trận pháp. Chính là vì giờ khắc này a. Nhưng ở đâu ra huyễn tượng? Ở đâu ra quan tưởng? Cái gì gọi là từ hợp âm dương a? Tần Vô Dạ khinh bỉ nói. Ngươi tổ sư đây là tìm dã nam nhân không có ý tứ nói đi. Di Dạ nhảy dựng lên. Không cho phép vũ nhục bản tông tổ sư. Hai tỷ muội tại cãi nhau. Một bên Tiết Mục nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này cái gì cùng cái gì? Huyễn tưởng quan tưởng, từ hợp âm dương. Người tổ sư này bản chép tay thế mà cùng mình trong mộng cảnh cố sự hết thảy hợp phách. Sẽ không thật chỉ chính là mình trong mộng cảnh phát sinh kia chuyện đi. Nữ nhân kia lúc ấy xác thực đem cái này xem như tự công tự thụ tới. Không phải đường đường hợp đạo cường giả, lại rõ ràng không phải cái gì thải bổ yêu nữ, mới sẽ không tùy tiện đối nam nhân phát lãng đâu. Như vậy vấn đề tới, kia rốt cuộc là mộng hay là thật? Nếu như là thật, hắn là thế nào nhìn thấy ngàn năm trước nhân vật? Tiết Mục ẩn ẩn có dự cảm, chuyện này giống như không xong. Chỉ là không biết bây giờ thời không bình ổn về sau. Còn muốn làm sao tạm biệt? Bất kể nói thế nào, thời không bình ổn, Di Giả cũng tìm được. Còn thuận lợi hợp đạo hoàn thành, nên làm đại sự. Tiết Mục rất rõ ràng lúc này đường ven biển ngay tại đại chiến. Nói không chừng thây nằm ngàn dặm, coi như mình đối loại này chiến cuộc giúp không được gì. Tần gia tỷ muội cùng cô ảnh dạng này cường giả cũng là phải đi tham chiến. Tiết Minh Chủ, Hải Thiên các trong đại điện, Diệp Quan Thủy rất là hổ thẹn ôm quyền nói. Hải Thiên các lần này, ai, đa tạ các hạ đem người tương trợ. Chúng ta thực là không mặt mũi nào nhìn dưới trời anh hùng. Tiết Mục trầm mặt nói. Hải Thiên các bị hư tịnh che đậy, vọng động thiên nhai đỉnh, đưa đến hậu quả xấu còn tại lan tràn. Không chỉ có riêng là các ngươi ở trên đảo đại loạn như thế điểm phá sự tình. Diệp Quan Thủy Hồ, thẹn không, chúng ta cũng biết. Việc này nên chúng ta làm sao xuất lực. Mời Tiết Minh Chủ chỉ thị. Hải Thiên các chính là chiến tử người cuối cùng. Từ đây thiên hạ xóa tên, cũng sẽ không lùi bước một bước. Thái độ này để Tiết Mục tức giận tốt xấu tiêu liễm mấy phần. Hắn biết hỏi tội Hải Thiên các cũng không có ý nghĩa gì. Hải Thiên các chính mình cũng vô cùng thê thảm. Đem bọn hắn diệt môn chế tài lại như thế nào? Mặc dù Diệp Quan Thủy tỏ thái độ không có gì ý nghĩa quá lớn. Bởi vì Hải Thiên các căn bản không có mấy phần chiến lực có thể nói. Nhưng ít ra bọn hắn còn có một cái tác dụng. Có thể điều khiển thiên nhai đỉnh. Nếu không người khác muốn hoàn mỹ điều khiển thiên nhai đỉnh đều muốn một đoạn thời gian. Tựa như lúc trước Tiết Thanh Thu quen thuộc hư thực đỉnh. Dưới mắt không có cái này thời gian dỗi. Thiên nhai đỉnh bên kia tình huống như thế nào? Phát động giọt nước trong biển cả trước đó. Chúng ta đã phái ra một vị trưởng lão đi khuyên can xuất trinh người. Chắc hẳn, chắc hẳn, Diệp Quan Thủy nói xong lời cuối cùng cũng bắt đầu ấy ấy. Hắn cũng không biết phái một người khuyên can có làm được cái gì. Một đám người ôm cùng vấn kiếm tông ngọc đá cùng vỡ báo thù chi tâm mà đi. Một khi cùng vấn kiếm tông đánh cho đỏ mắt, ai có thể khuyên? Tiết Mục mím môi, hồi lâu mới nói, còn tốt, vấn kiếm tông người chủ trì là Kiếm Ly, không phải Lận Vô Nhai. Dừng một chút, lại chuyển hướng Tần Vô Dạ nói, hiện tại chúng ta vẫn là ở vào một cái chỉnh thể vặn vẹo không gian. Vâng, Tần Vô Dạ nói, ta chỉ là vuốt lên nội bộ loạn tượng, chỉnh thể vẫn là tị thế tồn tại, nếu không giờ phút này thân ở nộ hải chính trung tâm, không có mấy người có thể đào mệnh. Tiết Mục gật gật đầu, vậy thì vẫn là biện pháp cũ, ta lấy càn khôn đỉnh chi lực phá vỡ cái này vặn vẹo không gian. Tất cả nhập đạo trở lên cường giả cùng ta cùng đi ra tham chiến. Chờ một chút, Di Dạ Thanh Tú, động lòng người giơ tay. Ta có thể giúp ba ba cùng một chỗ tạo dựng không gian thông đạo. Có lẽ có thể thẳng tới bờ biển. Ba ba nên chọn một cụ thể địa điểm. Hải Thiên các môn nhân trợn mắt hốc mồm. Đại mỹ nhân này là ai? Như thế lớn số tuổi hô Tiết Mục làm ba ba không xấu hổ sao? Đừng nói Hải Thiên các môn nhân, cho dù là Tần Vô Dạ Diệp Cô Ảnh đều liếc nhìn. Hợp đạo người năng lực, giống như có chút biến thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.